Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118. Chương 1118. Không tim không phổi. Bạch Vũ Triết xếp bằng ở huyền hỏa trận bên trong. Trước đó hắn dùng tay đụng vào một đóa hỏa hồng sắc hoa tươi, hấp thu trong đó không ít lực lượng, lúc này đã bắt đầu chính là tu luyện ngưng hỏa thần quyết. Quá trình này là rất thống khổ, cơ thể bên trong hỏa diễm lực lượng không ngừng bị áp xúc, giống như muốn bộc phát ra, cả người đều cảm thấy vô cùng nóng rực. Cái này so ở tại Ngưu Ma Thánh Giả Hỏa Sơn bên cạnh, muốn nóng nhiều lắm, căn bản không ở cùng một cấp bậc, chỉ là mấy phút ở giữa mà thôi. Bạch Vũ Triết liền cảm giác chính mình toàn bộ đều nhanh muốn mất nước. Nhưng là, hắn cũng rõ ràng có thể cảm nhận được, tự mình tu luyện ngưng hỏa thần quyết, sau 3 năm trước đây phải nhanh rất nhiều. Hắn đoán chừng, chính là hấp thu u hồn chi hoa đưa đến hiệu quả. Rất nhiều cao thủ đều có điều phỏng đoán này, linh hồn cường đại, chẳng khác nào là ngộ tính biến cao, mặc dù không có chân chính tìm được chứng minh, bởi vì linh hồn quá mức thần bí. Từ xưa đến nay, có thể đối linh hồn có hiểu biết người thực tế quá ít quá ít. Căn bản không có cái gì kết luận, nhưng là Bạch Vũ Triết bây giờ có thể xác nhận, linh hồn chi lực cùng ngộ tính chính là có liên quan. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết tu luyện tạm thời kết thúc. Hắn có thể cảm giác được chính mình hỏa diễm lực lượng ngưng thực rất nhiều. Số lượng hơi giảm bớt, nhưng uy lực lại phải cường đại hơn rất nhiều. Hắn một thân ướt đẫm, đứng dậy nhìn thoáng qua hậu phương cái kia giống như nham tương đồng dạng ao nước. Trong lòng cảm thán không thôi. Độc Cô Ngạo Tuyết có thể thường xuyên ngâm mình ở cái kia hàn lưu thủy trì bên trong, bởi vì có thể giúp nàng tịnh hóa cơ thể bên trong cái khác không thuần năng lượng, để trong cơ thể nàng thuộc tính hàn băng trở thành duy nhất. Tại thể chất cùng trên thực lực đều sẽ có rất lớn tăng lên. Nhưng là Bạch Vũ Triết không thể. Hắn không chỉ là hỏa diễm lực lượng, hắn còn có lôi điện lực lượng. Điểm này rất trọng yếu, nếu như đem hắn lôi điện lực lượng cho tịnh hóa không có, vậy liền xong đời. Long phá cửu thiên quyết đến cuối cùng, chính là lôi điện chi lực, hắn còn có thể đem thiên cấp công pháp cho phế hay sao? Cho nên, cái kia nham tương thủy trì hắn nhưng không dùng được, ngưng hỏa thần quyết cũng không có khả năng luyện được như vậy triệt đề. Đi ra huyền hỏa trận sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng vừa tốt tu luyện hoàn tất. Ngạo Tuyết, muốn hay không đến huyễn trận bên trong đi đi một chút? Bạch Vũ Triết mỉm cười mở miệng nói ra. Độc Cô Ngạo Tuyết thế nhưng là thời gian 3 năm không có từng đi ra ngoài. Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu. Sau đó cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ tiến vào trong đó. Bọn hắn đây là muốn đi đem Long Nữ cho tìm trở về. Nàng lúc ấy tiến vào thời điểm cũng đã nói, 3 ngày sau đó lại đem nàng cho tìm trở về. Bạch Vũ Triết sau khi tiến vào, rất nhanh liền tại huyễn trận bên trong tìm được Long Nữ. Nàng đang ngồi ở một chỗ, thế mà xuất ra lò luyện đan. Tại luyện đan, đoán chừng tiến đến không bao lâu sau đó, nàng liền hoàn toàn ý thức được. Nơi này bằng nàng trước mắt là căn bản không có khả năng đi được đi ra. Cho nên liền dứt khoát học tập luyện đan, chờ lấy Bạch Vũ Triết đến tìm nàng. Đây chính là Long Nữ, không tim không phổi, để Bạch Vũ Triết giờ khóc giờ cười. Bất quá bọn hắn hai người cũng không có đi quấy rầy, mà là tại bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem, thậm chí đều không có xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Vũ Triết, nàng tại bái ngươi làm thầy trước đó, đều không có học qua luyện đan sao? Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc Long Nữ, mở miệng hỏi, ngay cả trận pháp đều không có tiếp xúc qua. Bây giờ đã nhanh muốn trở thành lục phẩm luyện đan sư. Đây là bởi vì đang đuổi giữa đường, không có thời gian học tập cho giỏi luyện đan duyên cớ. Long tộc huyết mạch, thật là thượng thiên sủng nhi. Nàng tại các loại thiên phú bên trên đều vô cùng xuất sắc. Bạch Vũ Triết cũng không khỏi phải phát ra cảm thán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN